Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Linh Xà Quan. Vụ Xuyên Quốc Kim Hoa Sơn chính là một nơi xa gần nghe tiếng thắng địa. Núi non trùng điệp, phong quang tú lệ, ngày thường du khách đông đảo. Đỉnh núi có một hương hỏa cường thịnh đạo quán, tên là Linh Xà Quan. Tương truyền rất là linh nghiệm, bởi vậy mộ danh đến đây du ngoạn. Cầu phúc du khách lâu dài nối liền không dứt. Nhưng 3 tháng trước, quan phủ chẳng biết tại sao hạ lệnh cấm, phái binh phong cấm lên núi lối vào. Bởi vậy đỉnh núi đạo quán những ngày này nghênh đón ít có thanh tĩnh. Lớn như vậy cửa quan rộng mở, tiền viện không có một ai. Chỉ có trong nội viện cao lớn linh xà lư hương bên trong cắm rải rác mấy trụ dài hương. Mấy sợi khói xanh từ trong lò lượn lờ phiêu khởi. Bất quá, giờ phút này đạo quán hậu viện linh xà trên đạo trường lại đứng lặng lấy không ít người. Trên đạo trường đứng sừng sững lấy 5 tòa đầu rắn diện mục dữ tợn to lớn ngọc điêu. Miệng máu đại trương, răng nanh lộ ra ngoài giống như vật sống. Lại mỗi tòa ngọc điêu nhan sắc khác nhau. Là vàng, xanh, lam, đỏ, vàng ngũ sắc. Mỗi tòa đầu rắn pho tượng sau các trạm có hơn 20 người. Kim ngọc xà tượng phía sau có đám người thân mang sáng tỏ đạo bào. Trước ngực sử tơ vàng có thêu vừa tỉnh mục đích thánh chữ. Chính là không xa vạn dặm từ Hoàng Thánh Sơn chạy tới Lưu Ngọc và Hoàng Thánh Tông Môn Nhân. Khác 4 tòa xà tượng sau theo thứ tự là Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc, Linh Thú Tông, Thiên La Mật Tông Môn Nhân. Tòa này đạo trường xây dựng tại vách núi lồi ra một khối to lớn vảnh thạch phía trên. Huyền đài phía dưới thì là mây mù mờ mịt, sâu không thấy đáy vạn trượng không cốc. Hướng ra phía ngoài lồi ra to lớn bằng phẳng huyền đài giống như một đầu nhô ra thân đầu rắn. Đầu rắn đối vạn trượng không cốc phía trên. Giờ phút này, trên không thình lình có một cái cực lớn vòng xoáy. Bốn phía mây mù như nước thủy triều xoay tròn. Xoáy mây ở giữa khu vực hô minh hô ngầm. Thỉnh thoảng hiện ra các loại vặn vẹo phù quang dị cảnh. Những này dị cảnh khi có khi không. Đột nhiên xuất hiện một chỗ u ám không ánh sáng cây khô hoành ngược lại rừng rậm. Lại đột nhiên xuất hiện một viên cổ thụ che trời. Trên cây treo đầy vặn vẹo rắn độc. Lại một hồi lại biến thành một chỗ cây rong trải rộng tựa như đại dương mênh mông đầm lầy. Trong chớp mắt, những này phù quang dị cảnh cũng đều tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hiển hiện chỗ một chỗ đen như mực vòng xoáy cửa vào. Đồng thời cửa vào phạm vi giống như càng lúc càng lớn. Những này dị cảnh xuất hiện thời gian cũng càng ngày càng dài. Hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên chỗ này vòng xoáy cửa vào chính hướng tới ổn định. Đây chính là chướng lâm xà quật dị không gian lối vào. Lối vào này thời gian qua đi 3 đến 400 năm thì xuất hiện. Lúc dài lúc ngắn, thời gian không cố định. Chỉ có khi Kim Hoa Sơn bên trên đỉnh xoáy mây dị cảnh xuất hiện lúc, bí cảnh cửa vào mới có thể hiện thế. Mà lần này dị cảnh lại xuất hiện. Cách lần trước chỉ mới qua ngắn ngủi 300 năm. Các vị đạo hữu, cửa vào rất nhanh liền sẽ ổn định. Không bằng để các tông đệ tử trước vào trận đi. Thấy dị cảnh xuất hiện thời gian càng ngày càng dài. Linh Thú Tông Tông chủ U Long chân nhân tiến lên một bước vừa cười vừa nói. Sau đó tay cầm pháp lệnh vung lên, 5 tòa đầu rắn lập tức nổi lên sán lạn oánh quang. Trên đạo trường rậm rạp trận tuyến, chú văn cũng đi theo hiển hiện. Thất phẩm linh xà thông hư dẫn đăng trận chớp mắt liền bị kích hoạt. Mà xoáy mây lối vào đồng thời hiển hiện một tòa bát quái đại trận. Dương dương ngư hư ảnh không ngừng xoay tròn, linh quang lấp lóe, một cái cự đại phong chú che đậy xoáy mây cửa vào toàn bộ khu vực. Tựa như cho xoáy mây cửa vào phủ lên một thanh hư không thiên tòa. Chính là 5 tông năm đó hợp lực bày bát phẩm, bát quái tỏa linh phong hư trận. Sư tôn, tinh nhi đi đây. Huyền tinh đạo nhân hướng sư tôn Huyền Mộc xin chỉ thị. Đi thôi. Huyền Mộc chân nhân thở sâu nói. Không nhi, các ngươi cũng đi đi. Hạ hầu Trường Tín đối một bên tam tử hạ hầu không nói. Theo bần đạo vào trận. Hạ hầu không vung tay lên dẫn đầu hướng trong trận đi đến. Còn hắn hạ hầu nghĩa ở phía sau. đội viên khác cũng lập tức đuổi theo. Cẩn thận chút, chiếu cố tốt Nghĩa Nhi. Hạ Hầu Trường Tín không khỏi trầm giọng nói. Hắn mặt khác hai tử Hạ Hầu Hải cùng Hạ Hầu Xuyên đều bởi vì độ kiếp mà vẫn lạc. Mấy vị nữ nhi từ lâu tạ thế. Hạ Hầu không chính là hắn còn sót lại hài nhi. Lần này bí cảnh hung hiểm. Hắn vốn không muốn làm cho Hạ Hầu không mạo hiểm. Nhưng vì Hạ Hầu nhất tộc uy vọng, miễn cho trong tông có người nói nhàn thoại, lại không thể không từ Hạ Hầu không tự mình lĩnh đội. Bởi vì lần trước Hoàng gia lĩnh đội, Hoàng Phong lão thất phu kia cũng phái ra con hắn Hoàng Diệu. Bất quá vì bảo đảm không nhi chuyến này an toàn, Hạ Hầu Trường Tín cũng an bài thân truyền đồ đệ Địch Thanh đồng hành. Địch Thanh bây giờ cũng là Hạ Hầu Trường Tín tọa hạ đệ tử duy nhất. Trước kia thu đệ tử khác đều đã qua đời. Biết, cha, Hạ Hầu không trấn trọng điểm đầu. Tham gia lần này bí cảnh năm tông môn nhân. Nhao nhao đi vào pháp trận. Đạo trường pháp trận cùng chia có 10 cái truyền tống khu vực. Mỗi cái khu vực 10 người đội một. Một hồi trải qua này trận cả đội truyền vào Trướng Lâm xà quật bí cảnh. Cùng Lưu Ngọc trước đó tiến vào Hắc Mai huyết địa. Lôi Liên bí cảnh đồng dạng là ngẫu nhiên truyền tống. Bất quá lại có chỗ khác biệt. Chỗ khác biệt ở chỗ thông qua cả đội truyền tống. Nguyên một đội 10 tên đội viên ngẫu nhiên điểm rơi sẽ rơi vào liền nhau không xa cùng một khối. Khu vực này phạm vi tuy nói cũng không nhỏ. Nhưng thông qua tông môn phát xuống cho mỗi cái đội viên trong tay đặc thù định vị pháp khí can. Khôn bàn, bình thường chỉ cần 1-2 ngày, cả đội viên liền có thể thành công tụ hợp một chỗ. Hừ, khi năm tông 10 tiểu đội toàn bộ tiến vào pháp trận. Bốn mắt nhìn nhau, các tông đệ tử nhao nhao bắt đầu tương hỗ dò xét đối phương. Từ ánh mắt liền có thể rõ ràng nhìn ra năm tông ở giữa đối lập quan hệ. Linh Băng Cung, Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc tam tông môn nhân nhìn về phía riêng phần mình. Quen biết người sẽ khẽ gật đầu. Gương mặt lạ cũng phần lớn mỉm cười. Mà nhìn về phía Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông môn nhân. Ánh mắt thì lộ ra bất thiện. Hiện lên dò xét thái độ. Linh Thú Tông, Thiên La Mật Tông môn nhân nhìn về phía tam tông đệ tử cũng là các mặt lộ vẻ hung quang. Dù sao chờ tiến vào bí cảnh. Lại gặp nhau chính là không chết không thôi tử địch. Khí thế bên trên tự nhiên không muốn rơi hạ phong. Trong đó có như vậy mấy người, liên tiếp dẫn tới đông đảo ánh mắt chú ý. Một người vì mi thanh mục tú tuổi trẻ hòa thượng đầu chọc. Quần áo dù cùng hắn Thiên La Mật Tông chúng phiên tăng đồng dạng. Người khoác đỏ chót lạt khuê báo, nhưng trên đầu có 12 điểm kim quang lại hết sức lóa mắt. Này tăng pháp hiệu Ngộ Sân, người mang bách thể bảng thứ 91 vị thánh bàn đạo thể. Tu được chính là thiên phẩm thể tu công pháp Bát Tý La Hán Kim Thân. Trẻ tuổi hòa thượng từ đầu đến cuối mặt ngậm mỉm cười. Mỗi khi có tam tông môn nhân ánh mắt xem ra, trẻ tuổi hòa thượng liền sẽ thi tại Phật lễ thăm đáp lễ. Một bộ bình ý người thân thiết hiền lành tư thái. Còn một người khác màu da vỏ quýt. Hai tay thon dài, ánh mắt không ngừng liếc nhìn đối diện Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông đám người. Khóe miệng khẽ nhếch, một bộ kiệt ngạo chi sắc, xem hai tông môn nhân không ngừng quăng tới ánh mắt như không có vật. Chính là người mang bách thể bảng thứ 78 vị chân viêm đạo thể Địch Thanh. Đạo hiệu Xích Phong. Bất quá hắn càng thích nghe người khác gọi hắn ngoại hiệu Viêm Ma. Ngoài ra, Linh Băng Cung trong đội có một tay cầm trường kiếm, áo trắng tóc trắng mày trắng nữ tử. Nàng này nhìn không chớp mắt. Đã không cùng tông môn người trò chuyện, cũng không thừa cơ dò xét Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông môn nhân. Tựa như bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng này đạo hiệu Huyền Băng, sư thừa Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thiếu Tiên Tử. Vạn Dược Cốc bên trong có một trung niên đạo nhân hồng quang đầy mặt, tay cầm thanh quang bụi bặm, bên cạnh vây quanh mấy vị Vạn Dược Cốc môn nhân, gặp nhau tiếp tay. Như dùng cái này đạo nhân cầm đầu. Linh Thú Tông bên trong thì có một thân hình gầy gò, trán che thanh lân, song đồng dị sắc, quyền hẹp mặt nhọn quái nhân. Không biết tiền bối nàng gần đây có khỏe không. Khi năm tông đệ tử đều tại tương hỗ dò xét thời điểm, Lưu Ngọc ánh mắt lại chưa phát giác vụng trộm liếc về phía pháp trận bên ngoài cái kia đạo duyên. Dáng yêu kiều thân ảnh, chính là một mặt mang băng xa nữ tử, chính là hộ tống Linh Băng Cung một đám môn nhân đến đây nơi đây. Hai vị kim đan trưởng lão một trong, Lạc Trần tiên tử. Là hắn, Trường Tôn Dung cảm thấy một ánh mắt chính nhìn lén mình. Dư quang quét tới, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngu xuẩn, lần này bí cảnh hung hiểm vạn phần. Sao đến lội vũng nước đục này? Hoàng Thánh Tông chuyện gì xảy ra? Một cái tam linh căn đệ tử cũng phái tới. Đây không phải để hắn chịu chết sao? Người này cũng thế. Liền không thể tại tông môn hảo hảo ở lại. Chạy đông chạy tây. Cũng không sợ ném cái mạng nhỏ của mình. Mỗi lần đều là như thế. Nhập Hắc Mai huyết địa. Xa chú Bắc Hải Châu. Một mực đang bên ngoài. Cũng trách không được hắn. Nghĩ một chút Trường Tôn Dung không khỏi lại thở dài. Hắn chỉ là phàm tộc hậu đại. Không gia tộc, trưởng bối giúp đỡ, cũng chỉ có thể vì tự thân tu hành mà hối hả ngược xuôi. Nghe nói đã ngưng tụ nguyên đan, nghĩ đến lần này mạo hiểm đến đây, cũng là vì thử thời vận, muốn hay không cho hắn một trương đan phù bảo mệnh. Nghĩ đến cái này Trường Tôn Dung không khỏi nghiêng mặt qua. Hướng người kia nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, người kia lập tức cúi đầu. Hừ, đồ hèn nhát. Trường Tôn Dung thu hồi ánh mắt, bốn phía nhiều người như vậy tại, mình cho dù hữu tâm tiễn hắn đan phù, cũng tìm không thấy cái cớ thật hay. Được rồi, chính hắn nguyện đến, nghĩ đến cũng nhất định có mấy phần tự tin. Từ dĩ vãng đủ loại đến xem, người này cũng không phải loại kia mù quáng người ngu, chỉ mong hắn có thể bình an trở về đi. Sư Tôn, ngươi không sao chứ? Lưu Nguyệt Nhi quan sát tỉ mỉ một phen Linh Thú Tông. Thiên La Mật Tông chuyến này một đám môn nhân. Thu hồi ánh mắt về sau. Gọi Sư Tôn vài tiếng. Lại không đạt được đáp lại. Sư Tôn không biết đang suy nghĩ gì. Tựa như đang ngẩn người. Không khỏi tiến lên một bước hỏi. Nha, không có gì. Nguyệt Nhi, chờ nhập bí cảnh. Ngươi cùng Huyền Tứ nhất định phải mau chóng tìm trong đội những người khác hội tụ. Không được đơn độc hành động. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần, trầm giọng dặn dò. Biết, Sư Tôn. Lưu Nguyệt Nhi gật đầu nói. Bí cảnh cửa vào đã ổn định, các vị đạo hữu bắt đầu đi. Khi cửa vào phù quang dị cảnh dần dần ổn định, hiện ra một bức từ không trung quan sát toàn bộ rậm rạp rừng cây dị cảnh lúc, U Long chân nhân mở miệng nói ra, cũng phất tay một đạo linh quang bay ra. Chính là một khối điêu có bàn xà đồ án huyết sắc ngọc lệnh. Khối ngọc này khiến nháy mắt bay vào một bên đứng sừng sững lấy cao lớn đầu rắn ngọc điêu mở ra. Miệng máu bên trong, tứ tông trưởng lão thấy thế. Cũng riêng phần mình triệu ra một khối bàn xà ngọc lệnh. Phân biệt đánh vào một bên ngọc điêu miệng rắn bên trong. Chỉ thấy năm tòa cao lớn đầu rắn ngọc điêu lập tức sáng lên lóa mắt linh quang. Trên đạo trường, linh xà thông hư dẫn đăng trận cũng đi theo sáng lên đạo đạo quang mang. Từng cái tháp sáng pháp trận bốn phía từng mai thông hư chú văn. Huyền pháp thông linh, mở, chỉ thấy tùy hành đến đây năm tông 10 vị kim đan chân nhân đồng thời xuất thủ. Đem riêng phần mình mãnh liệt pháp lực rót vào năm tòa đứng sừng sững lấy cao lớn đầu rắn ngọc. Điêu, theo pháp lực quán chú. Năm tòa đầu rắn phân biệt phun ra một đạo nhan sắc khác nhau cột sáng. Bắn về phía trên bầu trời bát quái quang trận năm nơi trận nhãn. Trên đạo trường, linh xà thông hư dẫn đăng trận. Sáng lên linh quang cũng càng ngày càng thịnh. Dần dần đem vào trận năm tông môn nhân thân ảnh bao phủ. Theo pháp trận linh uy càng tụ càng mạnh. Trận mang lóe lên. Trong trận 100 người liền hóa thành 10 đạo trùng thiên linh quang. Tuần tự xuyên thấu qua lối vào cấm chỉ màn sáng, bay vào bí cảnh vào trong miệng. Hết chương.